Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, Long Hồ. Bị xuyến lên Kusumoto Ryo hơi thở sự sống nhanh chóng biến mất, thật xinh đẹp a, nhìn thiếu nữ trước. Mát, trong đầu hắn nhưng có lòng thanh thản nghĩ những kia có không gió đem bụi mù thổi đi xa. Trong rừng súng máy trận địa bị thả ra ngoài vượt thu nhóm quấy dày náo loạn, hà. Takahashi phiết mắt thấy hướng về phía góc tối. Một cái ăn mặc tây phục nam tử chậm rãi từ bụi mù bên trong xuất hiện. Hắn thân hình cao lớn, bước chân trầm ổn, mỗi lần hít thở đều so với người bình thường muốn dài lâu nhiều. Nam tử trên người tỏa ra khí tức. Không thể không để Takahashi chú ý, đây là giống như nàng siêu phàm tồn tại. Này vẫn là nàng lần thứ nhất như vậy thiết thực tiếp xúc được một cái khác siêu tự nhiên tồn tại. Tại sao, người muốn đối với người bình thường ra tay? Moribe nội tâm cháy hừng hực sự phẫn nộ hóa thành bình thản câu nghi vấn. Hai tay nắm trắng bệch, hắn không quen biểu đạt tình cảm. Vì lẽ đó liền ngay cả dùng phẫn nộ ngữ khí chất vấn cố sức chửi đều không biết, nhưng này bình thản. Trong giọng nói dù là ai đều nghe được có lửa giận ở trong đó ngột ngạt, mà từ đầu đến cuối con mắt của hắn đều không có nhìn về phía Kusumoto Ryo. Takahashi nheo mắt lại. Nam tử này nhưng là gần đây trên TV minh tinh. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cụt một tay. Giờ khắc này có chút tái nhợt khuôn mặt Osaka siêu tự nhiên anh hùng, thị dân người bảo hộ. Điều khiển hỏa diễm nam nhân. Các loại danh hiệu phủ xuống đến buồn cười như cái hầu tử. Đây là cái gì kỳ quái nghiêng gậy nam nhân sao? Đúng. Jun quang cánh, Kusumoto Ryo bị bỏ trên mặt đất. Xương bả vai bị vỡ thành khối mảnh vụn. A, Kusumoto Ryo bưng lồng ngực. Gần khí nhiều thở ra ít, Kusumoto Ryo như hoạt tôm như thế dựa vào bản năng của thân thể ở di lưu. Chi tế giấy sụa thân thể, lồng ngực bị xuyên qua, cũng chính là may là không có đâm xuyên đến trái tim. Bằng không tại chỗ cũng sẽ bị chết, nhưng loại này khủng bố thương thế dưới thần tiên cũng không cứu sống được, không chuẩn bị cứu hắn. Sao? Takahashi Karen nhìn một bên trên đất giấy rủa Kusumoto Ryo. Moribe Takeo ngu xuẩn vấn đề nàng không muốn trả lời, Takahashi không tin. Moribe lẽ nào từ đầu đến cuối không đối với người bình thường ra tay. Không nữa nhịn sát sinh người cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng giẫm chết trên đất trùng nhi, hắn đáng. Chết, cái kia xem ra người vẫn không có ngu xuẩn đến cực điểm. Takahashi Karen mặt giãn ra nở nụ cười, trên thực tế xem ra xác thực không có loại kia truyền hình kịch bên trong kẻ ngu si. Cho rằng chỉ cần là giết người, mặc kệ là giết người tốt hay là người xấu đều là không thể tha thứ. Nếu là loại này thần kinh thác loạn âm thanh chiếm được thế giới chủ lưu, phỏng chừng chính là sinh vật trong lịch sử trước nay chưa từng có tự mình cắt thoái hóa. Ta tán thành ngươi giết một người này, nhưng ta không ủng hộ trước ngươi các loại hành vi. Moribe nói như hí kịch bên trong người lời kịch. Vì người bình thường cũng tốt, vì trật tự xã hội cũng tốt, ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi, bình thản ngữ khí lạnh lẽo như sắt. Vậy thì là không đến nói chuyện. Hô, Takahashi Karen cánh vỗ trên đất vừa ra dưới bụi mù lại một lần bao phủ mà lên, dương cánh sau thân thể khổng lồ còn như Tenzin, to lớn bóng mờ che đậy chìm nổi khủng bố pháo không có xúc phạm tới nàng một tia nửa lông. Mặc kệ nàng là dùng loại nào thủ đoạn làm được, nhưng thực lực như vậy để Moribe Takeo cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm, lại là một cái Osaka Bồ Tát dạng nhân vật khủng bố, nhưng này thì lại làm sao? Moribe sợ không phải chết rồi mai táng, mà là còn chưa mai táng người cũng đã chết đi. Hỏa đến, mồ hôi từ Moribe chóp mũi lướt xuống. Một tiếng hỏa đến ra lệnh, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, che kín bầu trời cho bụi bỗng nhiên biến mất, sóng nhiệt cuồng phong dâng lên. trôi nổi cho bụi hạt tròn hầu như muốn từng viên một thiêu đốt thành hỏa tinh, ấm. Vô số hoạt xà từ Moribe chân dưới tàn độc mãnh nhảy. Ở tiếp xúc được vòng ngoài đã sớm bố trí kỹ càng chất dẫn cháy vật liệu thời điểm. Hỏa xà hóa thành mấy chục điều giữ tợn hỏa long, gào. Vảy rồng hỏa lấp lánh, quất roi lôi đình đi. Đây là Imanishi Eita một cái khác hậu chiêu. Ở quân đội không cách nào ngăn cản Takahashi Karen thời điểm. Moribe Takeo đem đảm nhiệm sau khi phòng tuyến. Nếu Moribe Takeo ở trong ngọn lửa sức mạnh càng khổng lồ, vậy thì thẳng thắn đem xung quanh tất cả đều biến thành cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực bãi tha ma. Dùng chất dẫn cháy vật liệu do người chế tạo ưu thế sân nhà, dù cho đem toàn bộ khu vực đốt thành cho bụi cũng sẽ không tiếc. Hỏa long đường nét nanh ác, hai con nhỏ hài đầu lâu to nhỏ, con mắt càng là Kurenai đỏ, bên trong mang tinh, tàn bạo khí dâng lên mà ra mấy sợi râu rồng nhỏ khói bỗng nhiên mờ mịt, bỗng nhiên ngưng tụ. Thật dài răng nanh hạ hỏa lưỡi tìm kiếm lại thu hồi hàng thật đúng giá hỏa long. Mỗi một điều đều có thương trường hỏa long 1/3 to nhỏ. Một mình thực lực hay là kém xa tít táp, nhưng ở số lượng bù đắp dưới thị giác hiệu quả càng thêm kinh người, không tính đến hỏa độn cấp bậc. Chỉ nói đối với hỏa độn tinh tế hóa nắm giữ, làm đầu nguồn, Mizuno cũng không bằng Moribe Takeo Hokage bên trong thượng nhẫn cơ bản người. Người đều tinh thông nhiều loại nhẫn thuật, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, linh động, nhưng nhiều không bằng tinh. Như Moribe Takeo loại này Mizuno, dưới mức, nhưng là chỉ dựa vào đơn độc một cái nhẫn thuật liền đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Cả ngày 24 giờ đều ở dự đoán hỏa độn nhẫn thuật sử dụng, phiền phức. Takahashi Karen chấn động cánh, mới vừa bay đến hơn 10 mét độ cao, 3-4 con rồng lửa liền cắn xé mà đi, va vào trên người, tất nhiên là một cái pháo hoa tung tóe ra, thịt lăn tiêu, cảnh tượng mấy mới vây chặt bên dưới. Takahashi Karen không thể làm gì khác hơn là xoay cánh vỗ phương hướng, một sai thân tránh thoát công kích xì. Nhưng dù là như vậy, hỏa long dâu dài vẫn là sát Takahashi Karen bên cạnh người mà qua, phong thanh phần phật hỏa cần roi dài sượt rơi mất Takahashi một đoạn góc áo, giấy lên ngọn lửa tuy rằng bị nàng hai ngón tay vê đoạn, nhưng vẫn là có vẻ hơi có chút chật vật, thử đốt thành cho góc áo bị gió thổi đi. Takahashi trên mặt mang theo lúng túng lại không thất lễ tướng mạo nụ cười ba ba từ nàng lúc nhỏ. Liền nói về đối xử người khác muốn lễ phép, đây chính là ngươi phép thuật sao? Quá nhân từ. Moribe Takeo hô hấp cứng lại. Takahashi đưa tay mò vào trong lòng, một cuộn giấy trục bị nàng lăng không tung, hổ chữ vừa mới từ trong miệng đi ra, một con cọp bay lên không xuất hiện, hổ một đầu, hai con, ba con, vài con cọp đạp lên lăng không bước tiến, thét dài sau giết hướng về phía xung quanh hỏa long xích long bạch hổ. Tình cảnh dọa người, ngươi một chiêu ta một thức, roi thép vuốt rồng, mặt đất trở thành hỏa hình địa ngục, ngoại trừ pháo bom ở ngoài, nhân loại đã hoàn toàn nhúng tay không được chiến đấu như vậy. Bất kỳ từng binh sĩ hoặc thiết giáp dấn thân vào tiến vào đám cháy bên trong chỉ có một con đường chết, đây chính là siêu tự nhiên sức mạnh à. Rất xa đứng ở trên sườn núi, Rodney sắc mặt hồng hào, sôi trào tâm tình để hắn máu tươi cuồn cuộn lưu động. Nam trong xương người ta đều ngóng trông bạo lực, chớ nói chi là hắn vốn là địa cầu bạo lực nhất quân đội tướng quân. Rodney không nhịn được đem chính mình cùng giữa sân nam nhân đổi lại đây, loại sức mạnh này thực sự thật đáng sợ. Vì thế giới an toàn, nhất định phải vững vàng nắm giữ ở America trong tay, thuận tiện cũng có thể trợ giúp America càng tốt hơn giữ gìn thế giới an toàn, bảo vệ người địa cầu dân phồn vinh phát triển. Không biết Moribe bộ trưởng có hay không đến America. Ý nghĩ